Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 517, chương 34, đánh về phía Irelia phong bão. Tốt diễn viên Brading ở Isis Nozomi điển lớn trên đài biểu diễn nhất định chính là vô cùng nhuyễn. Hắn còn muốn tiếp tục đang biểu diễn một hồi. Tốt như vậy thuận tiện về sau hắn đi chính mình Valorant chủ nhân nơi đó tranh công. Bất quá tại hắn còn muốn tiếp tục thời điểm liền thấy dưới đài trước mắt hắn len lén. Ionia quý tộc quốc hội phe đầu hàng. Nghị trưởng Tô Lý An ánh mắt ý bảo. Tô Lý An là muốn hắn xuống tới. Sau đó đến phiên hắn lên sân khấu đi dụ dỗ những cái này Ionia người. Brading cũng biết Tô Lý An ý tứ. Tuy là hắn cảm giác mình phát huy hài lòng không phải hy vọng chính mình nhanh như vậy liền xuống. Thế nhưng Brading lại không dám không nghe Tô Lý An lão đầu mệnh lệnh. Cho nên tuy là do dự dự, hắn vẫn vẻ mặt cầu xin lớn tiếng từ Isis Nozomi điển lớn trên đài ly khai. Ta thật sự là quá bi thương. Bàn tử Brading khóc khóc đề lớn tiếng nói. Nhưng là lịch sử không phải lại bởi vì ta bi thương sẽ không đi tới. Hiện tại, từ quý tộc nghị hội nghị trưởng, chúng ta kính yêu Tô Lý An đại nhân đi lên cùng mọi người nói một câu chúng ta đầu hàng Valorant. Chuyện nghi, bàn tử khóc khóc đề đi xuống. Tóc bạc hoa râm lão nhân Tô Lý An vẻ mặt nghiêm túc. Dường như hắn thật là một cái làm hết phận sự hết sức thủ lĩnh giống nhau. Chậm rãi đi lên Isis Nozomi điển lớn đài. Mà đang ở bàn tử quý tộc Brading cùng phe đầu hàng thủ lĩnh Tô Lý An chuẩn bị giao tiếp tiểu đội. Tiếp tục lừa dối Ionia người đầu hàng Valorant thời điểm. Bị Akali cùng Ahuri 10 sự tình trì hoãn một buổi sáng Masrun đoàn người rốt cuộc đạt tới lớn đài. Quảng trường, Irelia mới vừa đến sân rộng. Liền phát hiện toàn bộ trên quảng trường tràn ngập một cỗ bi thương. Tuyệt vọng, âm hối khí tức. Rất nhiều Ionia người đang diệt quốc họa trước mặt. Ở Valorant nhân dưới sự uy hiếp. Ở lấy Tô Lý An cầm đầu phe đầu hàng nhóm đầu độc dưới. Hiện tại một cái hai cái đều lòng tràn đầy thống khổ. Bởi vì bọn họ cho rằng hiện tại trước mặt bọn họ liền hai con đường. Đầu hàng cùng diệt vong. Bất kể là cái nào một cái. Đối với mấy cái này nhiệt tình yêu thương gia viên Ionia người mà nói đều là chuyện thống khổ nhất. Cho nên khi tâm nhanh như phần địa Irelia đến thời điểm. Nàng đối mặt chính là một cái như vậy cực kỳ khó giải quyết trạng huống. Xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt yêu cấp Irelia xông vào đoàn người trước mặt nhất. Bởi vì tâm tình cấp bách quan hệ lập tức kéo lại một cái bên trên nhất bình dân đại biểu. Lớn tiếng hướng cái này đại biểu chất vấn. Tâm tình không tốt đưa tới nàng biểu tình trên mặt vô cùng không hài hòa. Tuy là xinh đẹp mà khả ái. Thế nhưng vào thời khắc này lại có vẻ hết sức dữ tợn. Cái kia bị nàng kéo bình dân đại biểu hiện thực giật mình kêu lên. Sau đó chính là giận dữ muốn đánh cái này hù được người của hắn. Chỉ bất quá khi hắn quay đầu thấy là Irelia một cái như vậy thiếu nữ đẹp sau đó. Trên mặt phẫn nộ muốn đánh người biểu tình yếu biến hóa xuống dưới. Đồng thời rất nhanh thì nhận ra Irelia thân phận. Là, vâng, đúng, Irelia sao, ai? Còn không phải Valorant người gây. Bình dân đại biểu hiển nhiên là nhận thức Irelia. Bởi vì Irelia phụ thân của nàng ở Ionia thật sự là quá nổi danh. Hơn nữa ca ca của nàng danh khí cũng rất lớn. Hơn nữa phía trước nàng cũng từng ở lớn trên đài diễn thuyết quá. Cho nên hiện tại rất nhiều người đều biết nàng. Brading đại nhân nói với chúng ta đầu hàng Valorant nhân cũng sẽ không tổn thất tài sản. Cũng sẽ không có người tổn thương hại người nhà của chúng ta. Bình dân đại biểu vẻ mặt chán nản nói rằng. Sinh tử đại quyền nắm giữ ở trong tay địch nhân. Mặc kệ tên địch nhân kia nói dễ nghe đi nữa. Trong lòng sợ hãi và hoài nghi đều là không phải ít. Rất nhiều người đều cảm thấy Brading đại nhân nói rất có lý. Ta nhờ như vậy cảm thấy. Nếu như những cái này Valorant người thực sự giống như Brading đại nhân như vậy bảo đảm nói. Ta cảm thấy đầu hàng e rằng thật là Ionia người lựa chọn tốt nhất. Bình dân đại biểu vừa nói vừa nhìn Irelia mặt càng ngày càng đen. Thanh âm của hắn vì vậy cũng liền càng ngày càng nhỏ. Khi hắn mới vừa sau khi nói xong, đáp lại hắn là Irelia một câu vang vọng toàn bộ quảng trường thanh âm. Không cho phép, tuyệt đối sẽ không cho phép. Irelia trên mặt xuyên thấu qua đi ra có thực chất yếu phẫn nộ chấn nhiếp ý chí khó coi bình dân. Đại biểu, thanh âm của nàng cũng hấp dẫn tụ tập mấy vạn người trên quảng trường mọi người chú ý lực. Tất cả mọi người nghiêng đầu lại, tìm kiếm vừa rồi cái kia một tiếng phẫn nộ gào thét. Sau đó bọn họ liền thấy phát sinh cái kia một tiếng hô hào người. Irelia, mấy vạn người ngưng mắt nhìn đối với rất nhiều người mà nói đều sẽ sản sinh rất lớn áp lực. Còn chưa từng thấy qua bao nhiêu sự đời Irelia giống như vậy. Rất nhiều tuyệt vọng, thống khổ Ionia con tin cùng nghi ngờ dưới ánh mắt. Phát sinh như vậy một tiếng cự đại hô hào Irelia cảm thấy tim đập nhanh. Nàng lui về sau một bước. Nàng không phải lui lại hoàn hảo. Nàng như thế một lui lại. Mới vừa đi tới lớn trên đài quý tộc nghị trưởng Tô Lý An cảm giác mình tìm được rồi cơ hội để phát huy. Có thể dùng đến trong tương lai hướng hắn Valoran chủ nhân giành công cơ hội tốt. Irelia, người là muốn bị hủy Ionia sao? Đứng ở lớn trên đài Tô Lý An nổi giận phừng phừng. Thanh âm chảy qua lớn trên đài thiết trí tốt khuếch trương đại thanh âm ma pháp gia tăng phía sau. Ở toàn bộ trên quảng trường ùng ùng vang trở lại. Bên ngoài đề si ben so với vừa rồi Irelia cái kia một tiếng hấp dẫn tất cả mọi người gào thét còn to lớn hơn. Hiện tại tất cả mọi người cảm thấy dùng đầu hàng tắt Valoran nhân lửa giận. Để Ionia có thể lấy bảo tồn lại. Tương lai bất kể là gia nhập vào Valoran đồng minh hoặc là tìm cơ hội tiếp tục độc lập đều là tuyệt. Lựa chọn tốt, Tô Lý An lão đầu thanh âm bị ma pháp tăng mạnh qua đi ở trên quảng trường mặt ùng ùng rung động. Để hắn lúc này nhìn qua vô cùng uy nghiêm. Cái kia lung lay râu bạc trắng nhìn qua thật giống như trí tuệ nữ thần thụ dư tượng trưng giống nhau. Irelia, bởi vì cha của ngươi là bên trong khinh thường sư, mọi người mới. Chỉ có, bảo vệ ngươi mới, chỉ có, tôn kính ngươi, lớn trên đài Tô Lý An thanh sắc câu lệ nói rằng, hắn đem hai cánh tay của mình mở ra, sau đó tay trái chỉ hướng Irelia, hiện tại ngươi lại muốn dùng sự phản kháng của ngươi tới đưa tới Valoran nhân lửa giận, sau đó để Ionia lúc đó hủy diệt sao? Tô Lý An lão đầu bịa đặt chỉ trích ở bây giờ Ionia người như thế người cảm thấy bất an hình dáng. Tình huống bên dưới hướng về phía Irelia mà đến. Bên ngoài uy lực quả thực vượt qua nước Mỹ thế chiến thứ hai thời điểm oanh tạc Nhật Bản Nagasaki. Cùng Hiroshima hai quả kia nhiệt hạch đạn. Đúng a, lớn phía dưới đài Brading bàn tử để 0000 một cái pháp sư cho hắn tới một cái khuếch trương đại. Thanh âm ma pháp phía sau cũng lớn tiếng đe dọa lên. Irelia, người cái này còn không có thành niên tiểu cô nương. Người là muốn Ionia lúc đó hủy diệt sao? Ở Brading cùng Tô Lý An trước sau dưới sự phối hợp. Những cái này Ionia người nguyên bản bởi vì bên trong khinh thường sư cùng Trạch Rader vệ đội. Trưởng mới đúng Irelia sinh ra bảo vệ cùng tôn kính ở cái này phút chốc biến thành nghi vấn cùng. Phẫn nộ, tất cả mọi người chỉ trích đều xông về Irelia. Chúng ta thật là có mắt không tròng. Phía trước còn tưởng rằng Irelia ngươi là thật vì Ionia. Không ngờ tới ngươi cự tuyệt bản thân chi tư nhân. Muốn làm hại Ionia bị Valoran người hủy diệt. Đúng a, không ngờ tới nàng còn tuổi nhỏ dụng tâm cư nhiên như thử hung ác. Bên trong khinh thường sư cùng Trạch Rader vệ đội trưởng cự nhân sẽ có dáng vẻ như vậy thân nhân. Nàng nhất định không phải thân sinh. Irelia, chạy trở về trong nhà của ngươi đi. Ionia không cần như ngươi vậy người ích kỷ. Đối mặt với như vậy đông đảo chỉ trích, Irelia chỉ cảm thấy viền mắt phát nhiệt. Nàng lui về sau một bước, lạnh như băng tay nhỏ bé bỗng nhiên bị một con ấm áp đại tay nắm chặt. Nàng quay đầu, cái kia đêm qua đem nàng đánh chết khiếp. Cái kia ngày hôm qua nguyện ý cùng nàng hai người đi đối kháng Valoran thiên quân vạn mã nam nhân. Đang hướng về nàng mỉm cười. Không biết vì sao, ở đây cơ hồ có thể đem nàng hủy diệt chỉ trích phong bạo sóng to trong.